Kể Tu Chi Tổ, chương 636, Tề Quốc Ma Môn. Góc truyện audio.com, Tề Quốc ở vào Ngụy Quốc cùng Sở Quốc Bắc Bộ, cương thổ cực kỳ rộng lớn, so hai nước cộng lại còn muốn lớn hơn không ít, bất quá dạng này bát ngát tu tiên quốc gia vẻn vẹn từ tứ đại châu tạo thành, theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc bốn châu. Tây Châu tự nhiên là ở vào Tề Quốc Tây Bộ, láng giềng Tử Hải cùng Sở Quốc Tây Nguyên Châu, là tứ đại châu bên trong diện tích lớn nhất, nơi này các loại ma đạo môn phái gia tộc hỗn tạp, khoảng chừng trên trăm nhà nhiều. Tề Quốc Tây Châu bởi vì môn phái rất nhiều, tài nguyên cạnh tranh kịch liệt, khắp nơi đều có thể gặp được ma tu ở giữa chém giết, bất quá những môn phái kia bên trong cường giả đỉnh cao, nhiều nhất là Nguyên Anh trung học cơ sở kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ không có người nào. Tề Quốc cái khác mấy? Châu tình huống lại có chút khác biệt, Bắc Châu lân cận Tây Châu, nội bộ ma đạo môn phái không nhiều, môn phái lớn nhất gọi là Thất Sát Môn, Bắc Châu môn phái khác cũng đều là Thất Sát Môn phụ thuộc mà thôi. Thất Sát Môn thực lực vô cùng kinh khủng, Nguyên Anh kỳ tu sĩ rất nhiều, không chỉ có trong môn đại trưởng lão có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi mạnh mẽ, còn có danh xưng Thất Sát Ma Quân 7 tên hạch tâm Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Nghe nói cái này 7 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ tu luyện Thất Sát Môn đứng đầu nhất thần thông, 7 người hợp lực phía dưới, hoàn toàn địch nổi đại tu sĩ, kể từ đó Thất Sát Môn tương đương với có 2 tên Nguyên Anh hậu kỳ cấp bậc tọa chấn, toàn bộ Bắc Châu đều ở hắn trong lòng bàn tay. Bắc Châu Thất Sát Môn chỗ thống trị tới giáp giới Đông Châu cũng có chút cùng loại, bất quá cái này Đông Châu chỉ có một môn phái, gọi là Âm Dương Thánh Giáo. Cái này Âm Dương Thánh Giáo từ trên xuống dưới, là lấy một loại tông giáo hình thức thống trị, tất cả môn phái đệ tử được xưng là giáo đồ, nội bộ hạch tâm công pháp gọi là Âm Dương Ma Công. Toàn bộ Âm Dương Thánh Giáo đều có thống nhất tín niệm, bọn hắn tôn trọng lấy âm dương song tu chi đạo, cho rằng giữa nam nữ âm dương khí thức giao hội mới là tu tiên đại đạo. Thánh giáo bên trong có đông đảo Nguyên Anh kỳ ma tu, 2 tên giáo chủ thậm chí đều là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, được xưng là Âm Thánh Chủ cùng Dương Thánh Chủ. Còn lại Nam Châu, dĩ nhiên chính là Huyết Luyện Tông địa bàn, ngoại trừ Huyết Luyện Tông bên ngoài, Nam Châu còn có không ít ma đạo gia tộc và tiểu môn phái tồn tại thuộc về Huyết Luyện Tông thuộc hạ môn phái. Huyết Luyện Tông mặc dù chỉ có bàng lão ma cái này. Một Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng bởi vì huyết ma công nguyên nhân, bàng lão ma sức chiến đấu so với bình thường đại tu sĩ cường hãn rất nhiều. Mà lại trong môn mấy tên đồng dạng tu luyện huyết ma công Nguyên Anh trung kỳ trưởng lão cũng có được viễn siêu cùng giai pháp lực mấy người kia liên dưới tay, đồng dạng có thể cùng đại tu sĩ giao thủ. Cho nên tại Tề Quốc Huyết Luyện Tông được công nhận là thực lực môn phái mạnh nhất, tiếp theo liền là Âm Dương Thánh Giáo cùng Thất Sát Môn. Dù sao cũng phải tới nói, Tề Quốc ba đại ma môn ở vào tầng cao nhất, những cái kia không muốn thuộc về ma môn cũng chỉ có thể đủ chen vào Tây Châu, đến cướp đoạt có hạn ma đạo tài nguyên. Đương nhiên, tại các đại ma môn trong khe hẹp còn có rất nhiều tán tu, ở trong thậm chí còn có Nguyên Anh kỳ tán tu tồn tại. Tề Quốc Nam Châu nơi nào đó có một tòa phương viên 10 dặm lớn nhỏ sơn cốc, cả cái sơn cốc bị sương mù màu máu bao phủ, như cùng một cái cấm đoạn đại trận. Sơn cốc này tại Nam Châu cấp thấp tu sĩ quần thể bên trong 10 phần nổi danh, gọi là Huyết Vụ Cốc. Huyết Vụ Cốc là Huyết Luyện Tông sở kiến, bao phủ Huyết Vụ Cốc cấm chế, là bọn hắn chuyên môn bố trí đại trận, gọi là Huyết Linh Luân Hồi Trận. Tục truyền nghe trận này có thể tự hành hấp thu đê giai tu tiên giả huyết nhục đến làm sức phòng ngự. Trên lý luận tới nói, huyết khí càng là nồng đậm, phòng ngự liền càng cường đại. Bất quá đáng tiếc là, Huyết Luyện Tông trong tay là không chọn vẹn trận pháp, chỉ có thể hấp thu trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ huyết khí, nhưng nếu là luyện khí kỳ tu tiên giả thôi động pháp lực vòng bảo hộ liền có thể ngăn cản. Cho nên không chọn vẹn huyết, linh luân hồi đại trận cũng không có giá trị quá lớn. Đương nhiên, không có vô dụng pháp trận, chỉ có tinh minh tu tiên giả, Huyết Luyện Tông đem đại trận này bố trí ở chỗ này, hình thành huyết vụ cốc vừa vặn dùng để chọn lựa môn phái đệ tử. Huyết Vụ Cốc mở ra thời gian không chừng, chỉ cần kiếm đủ 100 tên muốn nhập môn luyện khí kỳ tán tu, đóng tại cốc bên ngoài Huyết Luyện Tông người liền sẽ mở ra nhập cốc pháp trận. Khiến cái này luyện khí kỳ tu sĩ vào cốc 3 ngày sau đó pháp trận sẽ nặng mới mở ra, chỉ có 3 hạng đầu đi tới đến luyện khí kỳ tu sĩ, mới có tư cách trở thành Huyết Luyện Tông đệ tử. Về phần cái khác 97 tên tu sĩ, liền vĩnh cửu lưu tại Huyết Vụ Cốc bên trong, huyết nhục bị Huyết Linh Luân Hồi đại trận hấp thu, để duy trì đại trận. Cái này 3 ngày đến, Huyết Vụ Cốc bên, ngoài huyết quang nồng đậm, hiển nhiên đã bị kích phát tại khoảng cách Huyết Vụ Cốc chừng 1 dặm đỉnh núi, có không ít bóng người lắc lư, xa xa quan sát đến Huyết Vụ Cốc tràng cảnh. Huyết Vụ Cốc lối vào trong thông đạo có một cái lều vải lớn nhỏ màn ánh sáng màu đen. Tại cái này màn sáng bên trong, 2 cái trần chuồng thân thể ngay tại cuốn dao lăn lộn, kia bọt nước đập đá ngầm thanh âm có tiết tấu mà vang động, qua hơn 1 phút nương theo lấy cao tiếng thét chói tai, hết thảy bình tĩnh lại. tận lực buổi tiếp tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo thanh âm, bên trong là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam tử ước chừng 30 tuổi, tướng mạo phổ thông, mặc quần áo động tác không chút hoang mang, trong mắt tản ra tinh minh quang trạch. Khác một vị nữ tử ước chừng hơn 20 tuổi, thân thể nở nang, làn da trắng nõn kia kiều mị. Trên mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, lộ ra cực kỳ mê người. Nữ tử hai mắt chỗ sâu có một chút thất vọng, nàng khẽ hé môi son, ai oán nói, không nghĩ tới sư huynh lợi hại như thế, lại có thể bảo trì nguyên dương không tiết, sư muội không có đạt được tưới nhuần, trong lòng luôn cảm giác trống không. Nam tử lườm nữ tử một chút, lười biếng nói, đồ đĩ, đừng cho là ta không biết, ngươi đoạn thời gian trước vụng trộm đổi lấy âm ma công tàn quyền, muốn từ ta cái này nếm thử hạ hiệu quả. Nữ tử thần sắc trì trệ cười duyên nói, sư huynh ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ, hai chúng ta lại không phải lần đầu tiên tốt hơn, sư muội ta là người như vậy sao? Nam tử không để ý đến nữ tử lời nói, khẽ cười một tiếng nói, sư muội lấy ngươi trúc cơ sơ kỳ tu vi, tại ta có chuẩn bị khóa lại ma lực tình huống dưới, ngươi kia âm. Ma công tàn quyền căn bản là không có cách để ngươi đạt được, rốt cuộc ngươi sư huynh ta cách trúc cơ hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Nữ tử nghe vậy thần sắc bỗng nhiên lãnh đạm bắt đầu trầm mặc không nói. Nam tử nhìn nàng một cái cười hắc hắc nói, sư muội, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được lần trước nhiệm vụ kia ngươi hoàn thành đến quá dễ dàng điểm sao? Nữ tử nghe được câu này, bỗng biến sắc ánh mắt lộ ra vẻ mặt không thể tin, chẳng lẽ kia lần nhiệm vụ là sư huynh ngươi? Không sai, chính là ta âm thầm tương trợ, mà lại cái kia tán tu trên thân liên quan tới âm ma công tăng lên tư chất miêu tả cũng là ta bỏ vào. Nữ tử gắt gao cắn môi, lúc này ngược lại tỉnh táo lại, nói như vậy ta đổi lấy âm ma công tàn quyền, là sư huynh sắp xếp của ngươi. Nam tử chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, không sai, ngươi. Đổi lấy trong môn tàn quyền, mà trong tay của ta còn có âm ma công một cái khác bí pháp, chỉ cần ngươi học xong cái bí pháp này, tăng thêm hỗ trợ của ta tư chất 8-9/10 có thể có tăng lên. Nữ tử trong mắt lóe lên một vẻ khát vọng, sau đó cẩn thận nói, sư huynh muốn sư muội làm sao trao đổi. Nam tử cười hắc hắc không vội, 3 ngày thời gian rất nhanh liền kết thúc, bên trong luyện khí kỳ tán tu hẳn là chết được không sai biệt lắm, chúng ta trước thu lấy huyết linh tinh hoa. Nói xong, trong tay nam tử xuất hiện một cái hơn một xích đường kính màu đen pháp bàn, phía trên răng đầy phức tạp minh văn, mơ hồ có lấy một cái sơn cốc đồ án. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.